Mấy năm sau, ba người ra tiểu thế giới đến, lại là chiêu tập quần hùng thương nghị. Bất Ngữ huynh, gần nhất không có tin tức mới, vạn giới du tiên nên còn chưa hề đi ra. Lục Dục đạo nhân trước tiên nói đến. Quân Bất Ngữ gật gật đầu. Thời gian 10.000 năm thật đủ chưa? Ta nghe Hào Vũ nói, ngươi từ trong mộng thế giới sau khi tỉnh lại, liền thực tế bấm quyết diễn luyện công phu đều không có. Lục Dục đạo nhân hỏi ra Hào Vũ tiên tử vấn đề giống như vậy đến. Thời gian kéo càng dài, vạn giới du tiên cũng ở biến càng lợi hại, không cần kéo dài, nếu ta cảm thấy được rồi vậy nhất định chính là được rồi, chính là tốt nhất thời khắc. Quân Bất Ngữ ánh mắt sắc bén như đao. Người này phảng phất đã tiến vào trạng thái chiến đấu bình thường, kia chân bóng như ngọc khí chất rút đi, hiếm thấy cũng là hùng liệt như hổ lên. Cho tới cái khác, ta ở trên đường suy nghĩ thêm, một môn lợi hại phòng ngự thần thông, cũng đầy đủ ta đẩy vạn giới du tiên thần thông, trường thi tinh tiến. Lại nói một câu. Mọi người nghe nở nụ cười. Người này, ôn hòa tính tình bên trong, tuyệt đối có kiệt ngạo hào dũng một mặt kia, chỉ là hơn nửa thời điểm ẩn sâu mà thôi. Xem ảnh một. Chúng ta cũng không cái gì có thể giúp đến đạo huynh, bất quá, qua nhiều năm như vậy, chúng ta đã lại thu thập đủ một lần 7 đại nguyên khí cấp 9 linh vật, đưa cho đạo huynh, triển khai môn thủ đoạn kia. Lục Dục đạo nhân lại nói. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, bắn ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ đi. Keng. Quân Bất Ngữ nhưng là nở nụ cười bấm tay, lại bắn trở về, nói rằng, môn thủ đoạn kia, dĩ nhiên là ta dạy cho ngươi, ta trong tay mình, làm sao có khả năng không có. Lục Dục đạo nhân ngẫm lại cũng là, lắc đầu nở nụ cười, chỉ có thể lại cất đi. Bên cạnh Trang Hữu Đức, xem lão trơ mắt nhìn, nhưng lại không nói ra được đến, cáo già trước, dây dưa đến cùng cứng mài Lục Dục đạo nhân, biết rồi giả tự bạo bí mật, tuy rằng y nguyên trông mà thèm, nhưng cũng biết, môn thủ đoạn này, càng là do cảnh giới cao hơn tu sĩ đến triển khai, càng là hiệu quả lớn, cho hắn một cái một bước tu sĩ, thực sự là quá lãng phí rồi. Sư phụ, ngươi ngày hôm nay liền xuất phát sao? Loạn Thế Khắc thủ hỏi. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, nói rằng, ta lại bàn giao ngươi cùng Ngũ Hành vài câu, liền xuất phát lên đường. Loạn Thế Khắc thủ lông mày ngưng tụ lại, loại này bàn giao loại lời nói, tổng làm người có cảm giác không tốt. Lục Dục đạo nhân đám người càng rõ ràng, như Quân Bất Ngữ hoàn toàn chắc chắn, hoàn toàn có thể ở sau khi trở về, lại chỉ điểm Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan Từ Kính, này sớm chỉ điểm, chính là nói rõ trong lòng hắn cũng có ẩn ưu. Này vừa đi, chiến công khó liệu. Như Quân Bất Ngữ thua, như Quân Bất Ngữ chết trận, thế giới này phải làm sao? Thế giới kia lại phải làm sao? Mọi người vô thanh vô tức trao đổi một đòn ánh mắt, không có lên tiếng, cùng đi ra điện mà đi, lưu lại Quân Bất Ngữ thầy trò nói chuyện. Rất nhanh, Ngũ Hành Tử cũng bị hô lại đây. Chỉ sau gần nửa canh giờ, Quân Bất Ngữ liền ra điện đến, đạp lên mây trắng, không nói một lời, bay về phía đại trận phương hướng, hai cái đồ đệ bạn đi theo, ba người đều là toàn thân áo trắng, khí chất lại là như vậy tương tự. Bốn mặt phương hướng, thỉnh thoảng có tu sĩ sẽ qua. Nhìn thấy Quân Bất Ngữ thời điểm, không ít đáy mắt giấu giếm xem thường. Mặc dù đến hiện tại, một ít tu sĩ đối với hắn cùng Hải Phóng Ca đám người thân ở trên đảo, nhưng không có tham dự trước chẳng kia khuyến quân đảo đại chiến, vẫn cứ canh cánh trong lòng, lén lút không thiếu châm chọc lời nói. Loạn Thế Khắc thủ đám người tự nhiên phát ra, nhưng nguyên nhân chân chính một mực không thể nói ra được, chỉ có thể mặc cho Quân Bất Ngữ chịu đựng như vậy chê trách. Thời khắc này, sư phụ mình sắp sửa lao tới một hồi có thể sắp chết quyết chiến, Loạn Thế Khắc thủ cùng Ngũ Hành Tử phát hiện những tu sĩ kia ánh mắt, trong lòng tất cả đều dâng lên bi phẫn tâm ý đến, ánh mắt cũng là ác liệt về chừng đi, hại những tiểu bối kia vội vã tránh đi. Hai người các ngươi a, đều còn kém xa lắm đây. Quân Bất Ngữ tựa hồ phát hiện, một tiếng đại thán. Bạch Y Tung bay gian, không nói ra được thong dong bằng phẳng, ánh mắt càng là hết sức chân thành. Loạn Thế Khắc thủ cùng Ngũ Hành Tử nghe vậy, tự nhiên là lúng túng. Làm chính mình cho rằng đúng sự tình, vĩnh viễn không cần người khác tán đồng, chỉ để ý về phía trước, không quay đầu lại hướng phía trước sông. Quân Bất Ngữ lại nói, nói tới chỗ này, không biết nghĩ đến ai, trong ánh mắt có hồi ức vẻ hiện lên. Dù cho sai rồi, lại nói bốn chữ. Lời đến một nửa, nhưng là dừng miệng, thần sắc càng thêm trở nên phức tạp. Quên đi, các ngươi chung quy không phải hắn, sẽ không làm ra chuyện như vậy đến, cũng không nên làm. Chuyển đề tài. Loạn Thế Khắc thủ hai người, nghe không hiểu ra sao, hai mặt nhìn nhau, không biết Quân Bất Ngữ nói đến tột cùng là ai. Quân Bất Ngữ cũng không tiếp tục nói nữa, vào giờ phút này, đổi thành người khác tới, tất nhiên là lòng mang khuấy động, nhưng người này trong một đôi mắt, nhưng là bình tĩnh như hồ, cười càng là tự tin sái nhiên. Rất nhanh, vào màu lam trong sương mù. Sương mù quần quận hai phần, phân ra một con đường đến, ở kia cuối đường nơi, Lục Dục đạo nhân, Lưu Tô Tử, Trang Hữu Đức, các loại một đám biết chuyện tu sĩ, đều cũng đã chờ đợi ở nơi đó, mỗi người thần sắc nghiêm nghị, gặp Quân Bất Ngữ đến, ánh mắt tề loạch xoạch nhìn tới. Đưa đạo huynh. Chờ đến Quân Bất Ngữ lại đây sau, Lục Dục đạo nhân trước tiên nói một câu. Đưa đạo huynh. Những tu sĩ khác cũng là đồng thời nói rằng, một bộ trầm trọng hình ảnh. Quân Bất Ngữ xem nhưng là lắc đầu nở nụ cười, trắng mọi người một mắt, nói rằng, không cần như thế thương cảm đi, ta còn dự định sống sót trở về. Mọi người nghe vậy, tất cả đều cười lên. Đi rồi. Lại thẳng thắn không gì sánh được nói hai chữ, Quân Bất Ngữ chính là tiếp tục hướng phía trước mà đi. Phía trước sương mù, quần quần tản ra, triệt để lộ ra một cái dẫn tới ngoài trận đường đến. Quân Bất Ngữ toàn thân áo trắng, khoác đầy trời quang bình thường, bay về phương xa bên trong, tiêu tiêu sái sái, lại dứt khoát kiên quyết. Chương 2727, Đại Nhật Lôi Châu, canh thứ nhất. Lững thững ở giữa, Vạn Thủy Thiên Sơn vượt qua. Quân Bất Ngữ sau khi xuất phát, nhìn như ung dung thong dong, nhưng ở đi đường đồng thời, hai tay nhưng là bấm đến bay lên,

một thân nhiệt huyết hiếm thấy sôi trào lên. Mà tầng này cấm chế cũng không kẽ hở con đường có thể quá, hắn đã không có cách nào trực tiếp xuyên đi vào, đã như vậy, vậy liền đến cái hai liên kích. Vúng. Trong tiếng quát to, Quân Bất Ngữ giơ cánh tay vung quyền. Cú đấm này ra, Ma Vân Tiên Cung bên trong, đảo nội ngoại, cách xa vô số giảm thiên địa linh khí, đều bị đồng thời xúc động lên, hướng về Quân Bất Ngữ nằm đấm, tụ tập mà đi. Rầm. Hùng vĩ trong thanh âm, một mảnh bảy màu thần thiên dạng thế giới sinh ra, phảng phất họa bố bị Quân Bất Ngữ kéo lại đây một dạng, hướng phía dưới ép xuống. Vèo. Một phần 10 cái sau trước mắt, Quân Bất Ngữ cái tay còn lại bên trong đại nhật lôi châu, cũng là ra sức đập ra ngoài, theo sát bảy màu thần thiên. Chỉ đơn giản như vậy, mạnh mẽ đập. Tùy ý vậy đập một cái, vẽ ra chỗ thế giới, tầng tầng vỡ vụn, vô tận tử quang, sáng lạn với bên trong đất trời. Chương 2728, nhân gian chứng phát, canh thứ 2. Ầm ầm ầm. To lớn trong tiếng ầm ầm, cấm chế kia kể cả chúng nó phong tỏa đại điện, đồng thời muốn nổ tung lên, nổ ra tung bay khuấy động sóng khí đến, căn bản không có ngăn cản tác dụng. Trong đó tu sĩ, hiển nhiên không sẽ nghĩ tới, có người sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động mò tiến xào huyệt của hắn đến. Rầm. Sau một khắc, trong sóng khí xin, lại có một cái to lớn lôi đình nằm đấm, phóng lên trời, phản đánh về bảy màu thần thiên thế giới. Là ai cho ngươi lá gan, lại dám đánh đến ta vạn giới du tiên trên địa bàn đến? Nương theo lôi đỉnh kia nắm đấm đồng thời sinh ra, là phẫn nộ mà lại lạnh lùng tiếng hét lớn. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh nắm đấm cùng bảy màu thần thiên cường cường va chạm, nổ tung ra to lớn tiếng ầm ầm, cùng óng ánh không gì sánh được quang đến, mà lại sau một khắc, chính là kia đại nhật lôi châu đại hiện thủ đoạn, xuyên thủng hùng vĩ song khí, thẳng đập mà dưới. Ầm. Lại là một tiếng nặng nề nổ vang. Âm thanh muốn nhỏ hơn nhiều, nhưng ngay lúc đó nhưng là vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một kích thành công. Đây chính là Quân Bất Ngữ muốn tiên cơ. Hắn thiên đạo chi nhãn, xuyên qua kia tầng tầng sóng khí cùng quang ảnh, thấy rõ ràng, hóa thành lôi đỉnh chi thân vạn giới du tiên, ở dưới một đòn này, lôi đỉnh chi thân chính là vết rạn nước nằm dày đặc cùng sinh. Rầm rầm rầm. Hoa mắt quang ảnh, rực rỡ thần thông, hầu như là không có đỉnh trệ vậy, từ Quân Bất Ngữ trong tay nổ ra, đánh về phía một mảnh sóng khí trung ương. Kia đại nhật lôi châu, tương tự là có linh bình thường, đuổi theo đối phương cùng đập. Một kích thành công sau, Quân Bất Ngữ là càng thêm điên cuồng công kích lên. Tiếng ầm ầm mãnh liệt. Quang ảnh như pháo hoa tỏa ra bình thường, không ngừng tỏa ra. Ma Vân Tiên Cung vị trí khuyến quân đảo, hầu như là tùy ý ở giữa, chính là vỡ ra đến, lại nổ thành phá nát bụi bặm, tung bay hướng về trong phương xa. Mà trong phương xa, càng có bảy màu nguyên khí, hóa thành quần quần lốc xoáy bao tác bình thường, vọt tới, thiên địa dị tượng mọc tràn lan. 10 vạn dặm, 1 triệu dặm, 10 triệu dặm thế giới chấn động. Trong phạm vi này hết thảy tu sĩ đều cảm giác được trong cơ thể mình khổ cực tu luyện nguyên khí, phản phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán, không nữa nhận chính mình khống chế giống như nhằm phía ra thịt mặt ngoài, muốn rời khỏi thân thể bình thường. Đồng đồng. Tới gần, lại cảnh giới thấp kém tiểu tu trực tiếp chính là bị xung muốn nổ tung lên, cảnh giới cao lại là vội vã vận chuyển thủ đoạn áp chế, lại trốn hướng trong phương xa. Cuộc chiến đấu này hầu như là mới vừa khai hỏa, liền bùng nổ ra trước đây chưa từng thấy khủng bố động tĩnh đến. Trước tiên lấy tiểu tu tử vong, đặt vững nhạc dạo. Xem ảnh một, Quân Bất Ngữ thần thông triển khai nhanh chóng, muốn vững vàng nắm chắc chính mình tranh đến cái này tiên cơ, làm hết sức trọng thương đối thủ. Nhưng rất nhanh, chính là mắt lóe lên, vèo, nổ tung sóng khí, lại là một tia sáng tím hiện ra. Chỉ thấy vạn giới du tiên lão già này, dĩ nhiên cũng lấy ra một viên hạt châu màu tím dạng khí vận thần vật đến, đội trên đỉnh đầu. Kia tử châu rủ xuống vô lượng tử khí, đem vạn giới du tiên chăm chú bảo vệ, lao ra hỏa đồng thời cũng trước tiên tránh về trong phương xa, muốn chậm quá khẩu khí này đến. Ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, vạn giới du tiên tránh về phương xa. Mà nhìn thấy đối phương bà bối, Quân Bất Ngữ thần sắc quái lạ lên. Ngươi là ai, tại sao có thể có hạt châu này? Ta rõ ràng, nguyên lai người kia chính là ngươi, ngươi nhất định chính là cái kia thần thần bí bí Quân Bất Ngữ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng đến tổ cảnh rồi. Chính đang nghi ngờ gian, vạn giới du tiên âm thanh trước tiên truyền đến, nói rồi một đoạn ý tứ sâu xa. Lão gia hỏa bay đi đồng thời, hai tay vung dậy, càng mạnh mẽ đem từ trong bốn phương tám hướng vọt tới lôi đỉnh nguyên khí, hút một nửa đi qua. Này hút một cái đi, những lôi đỉnh kia nguyên khí, phản phất ở tầm bộ thân thể của hắn bình thường, lệnh hắn vỡ vụn thân thể mặt ngoài, những kia chỗ vết nước kia sáng sáng cho lên, may và nối liền bình thường. Ngươi là ai? Ngươi Hà Châu, lại là từ đâu tới đây? Quân Bất Ngữ cũng hỏi, trên tay lại không hề có một chút đình trệ, đuổi theo đối phương đánh tới. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh. Thôi thúc cái khác thiên địa nguyên khí, phảng phất lao nhanh cự long mở dạng, chặn lôi đỉnh nguyên khí đối với đối phương tầm bổ. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời đến giờ phút này rồi, lại phảng phất có vô số đầu cự long bắt đầu gầm thét lên cắn xé lên, được kêu là một cái loạn. Ngươi đoán? Vạn giới du tiên lạnh lùng không gì sánh được trở về hai chữ. Không có chính diện trả lời, như Quân Bất Ngữ thật đi đoán, thật chui vào trong cạm bẫy này, chắc chắn phân tâm. Quân Bất Ngữ nghe vậy, mắt cũng không chớp một hồi. Không cần như thế, ta biết bí mật đã quá nhiều, đối với ngươi căn nguyên, ta không có nhiều như vậy hứng thú biết. Các hạ không muốn nói coi như. Ngạo khí lại tự tin, tựa hồ còn có nồng nặc chẳng đáng, từ trên tâm tính, Quân Bất Ngữ liền muốn chiếm cứ càng cao hơn thượng phong. Vạn giới du tiên nghe vậy, cũng ánh mắt âm âm. Đây tuyệt đối không phải hắn yêu thích tiết tấu, lão già này, vô số năm qua, hùng cứ trong gương ngoài gương đệ nhất nhân, rất không thích có người bỏ đến hắn phía trên, dù cho là tầm mắt kiến thức, căn nguyên lai lịch. Mà đến nơi này, hắn cũng là rốt cuộc tìm được cơ hội,

Tiểu sư sư lại hỏi. Tang Mộ Vũ nghe vậy, chậm gì gì uống một hớp trà, nói rằng, trừ bỏ tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa đi, còn có cái khác đường có thể đi sao? Xem ra đạo huynh cùng ta cũng như thế, đã mất hứng bị người gọi đến gọi đi tháng ngày. Tiểu sư sư nghe cười khổ. Tang Mộ Vũ khẽ lắc đầu nói, ngược lại cũng không thể nói là mất hứng, chỉ là cũng không coi trọng Lao Tiên bọn họ, Lao Tiên trước bị thương ẩn nút, tuyệt đối là đụng với cùng hắn cùng cấp cao thủ, rất có thể là bị chúng ta lơ là quân bất ngữ. Ngươi cũng nên đã biết rồi, trước đây không lâu, nhân tổ vẫn lạc chi địa nơi đó, gặp cao thủ khủng bố công kích động tĩnh, nên chính là Lao Tiên. Này cho thấy hắn nghĩ sớm đi vào, này đồng thời cũng cho thấy, chính hắn đều không có niềm tin tất thắng. Dừng một chút, lại nói, hắn hơn nửa đã bước thứ tư, như hắn đều không nắm chặt, chúng ta một cái hai nửa, một cái hai bước, đi rồi đã vô ích đại cục, nói không chắc còn có thể đem mình ném vào. Nếu chúng ta không đi đây, chí ít bản tôn chi thân không đi. Tiểu sư sư nói rằng, vậy ngươi trước hết tìm cái có thể làm Lao Tiên không nổi giận lý do. Tang Mộ Vũ quay đầu nhìn nàng. Tiểu sư sư chuyển động một đôi mắt đẹp, cười duyên dáng nói, nếu chúng ta cũng bị thương cơ chứ? Làm sao bị thương, với ai đánh? Khuyến quân đảo người chúng ta không tìm được, cũng đánh không lại, Long Cẩm Y Luân Hồi Hải, tương tự động bất quá, không cẩn thận còn có thể chết ở nơi đó. Những nơi khác, cũng không có mấy cái có thể làm chúng ta bị thương tu sĩ rồi. Tang Mộ Vũ đầu góc chuyển nhanh chóng, lập tức hỏi ngược lại. Bản Mệnh Thiên, Băng Hỏa Thần Sơn, đều được. Tiểu sư sư nói. Tang Mộ Vũ nghe vậy, ngưng mắt châm chước lên. Chương 2739, càng ngày càng gần, canh thứ 2. 20.000 năm. 10.000 năm. Rời mới một lần nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra thời gian, đã càng ngày càng gần, không nhìn thấy phong vân, đã như bay khuấy động lên đến. Trong giới tu chân, cảm giác được trận này báo táp lớn sắp tới tu sĩ, đã động lên, đại thể là các nơi chạy trốn. Trong thế giới trong gương, Hoàng Tuyền Thi, Tần Phu Tử cùng Phương Chi Thủ một phen thương nghị, cường làm đối phương đè xuống ra đến giúp đỡ Phương Tuấn Mì đám người ý nghĩ, mà Phương Chi Thủ lại là yêu cầu hắn đem bản tôn chi thân lưu lại, cho tương lai lưu một tia hy vọng, bằng không chính mình liền đi ra ngoài. Tần Phu Tử không cưỡng được hắn, cũng lo lắng Tiên Đô Tử sẽ chuẩn tiến giới nội đến giết Phương Chi Thủ, chung quy là đáp ứng, song song nhượng bộ. Để tránh đêm dài lắm mộng, hai tôn tiên thần chi thân sớm 10.000 năm xuất phát, lao tới ngoài gương. Sau khi đi ra, biết Phương Tuấn Mì đám người đã mất tích, đành phải trước tiên đi đến Luân Hồi Hải, nhìn thấy Thất Tình đạo nhân, mới biết đầu đuôi. Ngay ở Luân Hồi Hải, bắt đầu chờ đợi. Mà ở Trầm Thủy Tinh Nguyên bên trong, Phương Tuấn Mì, Cố Tích Kim hai người tương tự lựa chọn ở đếm ngược 10.000 năm kỳ hạn, từ trong ngộng thế giới tỉnh lại. Hai người ở trong thế giới trong ngộng cảm ngộ thời gian, so với Quân Bất Ngữ đến, dài hơn rất nhiều, bởi vậy, sau khi đi ra, lưu lại gần vạn năm đầy đủ thời gian cho mình thực tế diễn luyện thần thông. Đơn giản hỏi qua một đám sự tình, hai người chính là mở ra tiểu không gian, chui vào. Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Dư Triều Tịch, Không Đại, Không Đại đại mấy đại chiến lực, cũng là thường thường đi vào thực tế diễn luyện, thậm chí ở trong chiến đấu đồng thời trưởng thành. Bên trong tiểu thế giới, tiếng ầm ầm mãnh liệt. Thế giới bên ngoài bên trong, những nhân tổ khác nhóm cũng đều không có nhàn rỗi, Kiếm Trung Quân, Thiên Kiếm Tử mấy người, thậm chí vẫn đang tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới. Thời gian bay về phía trước. Bên trong tiểu thế giới, tiếng ầm ầm không dứt. Thần thông diễn luyện gian, phấn thiên phá địa, tỉ mỉ làm sao, tạm thời không nói nhiều. Trong nháy mắt, chính là mấy ngàn năm trôi qua. Một ngày này, hai người rốt cục đi ra. Tiểu thế giới lối vào vị trí bên trong tung lũng, đã có tu sĩ chờ đợi không ít năm. Cha, chỉ nhìn ánh mắt liền biết lại lợi hại rồi. Cố Mặc Nhi cười xấu xa trước tiên tiến lên liên tiếp, kia tính tình, trọn vẹn có chút tương tự Dương Tiểu Mạn năm đó, cảnh giới đã ép thẳng tới trí nhân hậu kỳ. Cha, cũng có một nữ, ngoan ngoãn lại có chút lạnh lạnh, hướng Phương Tuấn Mi hơi thi lễ một cái. Chính là Phong Vũ Lê Hoa chỗ sinh con gái Phương Ngọc Điệp, nữ tử này theo Phong Vũ Lê Hoa, tính tình có chút vắng ngắt, một mắt ngông lung như ngộng con mắt, càng là đặc biệt giống nàng, tu cũng là nhập ngộng chi đạo. Xem ảnh một, tướng mạo tự không cần phải nói, khuynh thành tuyệt sắc, cùng Cố Mặc Nhi đứng chung một chỗ, tiên tử trên trời, mỗi người mỗi vẻ, cảnh giới lại là đến trí nhân sơ kỳ, tu luyện nhanh chóng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Bất luận cái nào con gái, lại hoặc tôn tử nữ, đều rất yêu thích. Trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, Phong Vũ Lê Hoa tự nhiên ở đây, Phương Đạo Nan, Phương Lan Tâm đám người cũng ở, mỗi người cảnh giới, tất cả đều không tầm thường. Còn có bao nhiêu năm? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Trang Hữu Đức. 71 năm. Trang Hữu Đức nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Trang Hữu Đức lại nói, thiên mệnh bọn họ ở vắng lặng sau một khoảng thời gian, lại đi ra đổ không ít thế lực, ngoài gương trong giới tu chân, so với vạn giới du tiên đi ra trước, ít nhất ít đi 8 phần 10 thế lực, thiên ma, yêu thú hai chỗ này, nặng nề nhất. Mặt khác, khoảng chừng 3-4 ngàn năm trước, Tang Mộ Vũ cùng Tiểu Sư Sư đi Phong Vãn Chiếu Băng Hỏa Thần Sơn náo loạn một hồi, cuối cùng bị Phong Vãn Chiếu dựa vào đại trận cùng Tiên Thiên Chí Bảo đuổi đi rồi. Phương Tuấn Mi lại gật đầu. Lại hỏi qua mọi người tu hành việc, cũng không xung kích đến hai bước nửa như vậy làm người kinh hỉ tiến bộ lớn. Vậy thì mang ý nghĩa, ở không có trận pháp dưới sự che chở, liền ngay cả Thiên Kiếm Tử, Kiếm Trung Quân, Hưu Địch Thị, Thiểm Điện như vậy tài tình không tầm thường hai bước tu sĩ, đều đem không giúp đỡ được gì. Phương Tuấn Mi hai người nhanh chóng tính toán lên, trao đổi quan sát sắc. Buổi tối hôm đó, chính là mọi người tụ tập. Nhân tổ bên trong đã lại nhiều Tống Sa Đắc, Phong Quân Vong, Loạn Thế Lương Yên, Tiện Đao mọi mấy người, nhưng ở hai bước nữa, ba bước, thậm chí là tổ cảnh chiến đấu trong tầng thứ, hiển nhiên đã không đáng chú ý.

trước đã sớm thương lượng qua. Hướng phía trước đi, là mênh mông sơn giã đại địa. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim hai người về phía trước điên đuổi. Vì thời khắc này, hai người cũng là làm đủ chuẩn bị, Cố Tích Kim thu rồi tiên thần chi thân sau, chính mình là hóa thành hắc ám thần quang chi thân, bay vụt về phía trước. Mà Phương Tuấn Mi, thân thể mặt ngoài lại là khoác một tầng vàng chói lọi quái lạ kiếm ấn dáng vẻ, phảng phất thổi gió nhẹ một dạng, lệnh tốc độ của hắn so với đỉnh cao thời khắc đến, càng thêm mau ra mấy phần đi, chăm chú đuổi ở Cố Tích Kim phía sau. Mà ở hai người càng phía trước bên trong, vạn giới du tiên càng là cùng đuổi. Lão gia hỏa giờ khắc này, cái gì cũng không muốn quản, cái gì cũng không muốn hỏi, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Khai Thiên Đại Thần bố trí nơi đó, lấy vô lượng lượng kiếp chủ tử. Hắn giờ khắc này đã đem Vương Tuấn Mi hai người quan ở nhận biết phạm vi ở ngoài, nhưng lại biết rõ hai người tuyệt sẽ không bỏ qua, như không muốn bị bọn họ quấy rầy đến chính mình lấy vô lượng lượng kiếp chủ tử, tốt nhất đem bọn họ quăng xa hơn chút nữa. Cho tới Quân Bất Ngữ, cho đến bây giờ, vạn giới du tiên vẫn không biết hắn đã rời đi thế giới này, cũng không biết hắn có hay không ở chính mình sau khi đi vào, chỉ có thể nhắc nhở chính mình chú ý đề phòng. Xem ảnh một, mà nói cho cùng, vẫn là giành trước bắt được vô lượng lượng kiếp chủng tử bảo đảm nhất. Đuổi, cuốn đuổi, sơn hà vượt qua, thiên địa về phía sau bay ngược, thậm chí bay đến mơ hồ lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, so với năm đó mới là hai bước nửa lúc tiến vào tốc độ, Phương Tuấn Mi hai người hiện tại khẳng định một bước khoảng cách càng xa hơn, vạn giới du tiên liền càng không cần nhắc tới rồi. Chỉ ngăn ngắn gần tháng bên trong, lão gia hỏa liền ngang qua gần hai cái biển cắt ốc đảo diện tích. Một ngày này, phía trước thế giới rốt cục dị thường lên, đại địa biến mất rồi, chỉ còn hư không. Nhưng trong hư không lại trôi nổi cát bay, trôi nổi lưu quang, trôi nổi hơi nước, phảng phất một cái kỳ quái lạ lùng thế giới bình thường. Bên trong đất trời cũng hầu như không có kia tuy rằng nhỏ yếu, lại chán ghét thiên địa tà linh. Vạn giới du tiên nhìn lướt qua, chính là tiếp tục bay về đằng trước đi. Này mấy ngày sau, rốt cục xem đến khu này thiên địa trung ương, một tòa bạch ngọc điêu thành, tạo hình cùng cái đại thiên thế giới này rõ ràng không giống cung điện, lẻ loi nổi ở phương xa trong hư không, tỏa ra di thế độc lập cao ngạo mùi vị. Phu cận tảng lớn thiên địa, hào quang bảy màu lấp lóe, địa phong thủy hỏa bốc lên, linh khí nồng nặc đến không thể tưởng tượng. Mà cung điện kia, chu vi mấy trăm trượng, ánh sáng lộng lẫy ám ách, tạo hình cổ điện, ở hoa mắt hào quang bảy màu bên trong, càng là có vẻ phản phát quy chân. Vạn giới du tiên trong nháy mắt này, ánh mắt cực trở nên phức tạp. Hắn suốt đời giấc mơ chính là đi tới nơi này, lấy đi bên trong cơ duyên, bây giờ rốt cục đến, mạnh mẽ như hắn cũng không nhịn được tâm thần rung động lên. Nhưng chỉ một hai tức, chính là đầu lại một chuyện, nhìn về phía trong một phương hướng khác, ánh mắt phức tạp, chớp mắt lạnh lẽo âm trầm lánh khốc lên. Trong cái phương hướng kia, dĩ nhiên có cái lão niên nam tử dáng dấp tu sĩ, ngồi xếp bằng ở trong hư không, phảng phất thôi diễn thần thông bình thường, ngắt lấy thủ quyết, cùng trong thiên địa dung chuyển nguyên khí đối kháng. Hai bước tu sĩ khí tức, triển khai ra thủ đoạn, ở hai bước tu sĩ bên trong, cũng coi như không tầm thường. Tu sĩ này, không phải người khác, chính là lần trước bên trong, không có đi ra ngoài bản thổ nhân tổ Xích Hải, dáng vẻ già rồi không ít, nhưng khí tức so với trước hùng hồn nhiều, nên thật tìm tới một phen cơ duyên. Vào giờ phút này, vô cùng chăm chú, vẫn còn không nhận thấy được bị một tôn nhân vật khủng bố nhìn chằm chằm rồi. Xích Hải một thân một mình, lưu tại nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, coi như còn nhớ trăm vạn năm kỳ hạn, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, có người sẽ nhanh như thế chạy tới này trung tâm chi địa đến. Mà vạn giới du tiên, tự nhiên là không nhận ra Xích Hải, nhưng chỉ con ngươi đảo một vòng, liền khoảng chừng đoán được mấy phần. Mà hắn hầu như là chạy gãy chân, mới đem Phương Tuấn Mi hai người quăng càng xa hơn chạy tới nơi này, sao lại cho phép bất luận cái gì ngoài dự liệu ước số xuất hiện, dù cho chỉ là một cái hai bước tu sĩ. Loạch xoạch. Lão gia hỏa bóng dáng lại lóe lên hai cái, lại xuất hiện thời điểm, đã là Xích Hải trên đỉnh đầu. Khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Xích Hải là kinh sợ đến mức con ngươi bay ngừng, có tâm né tránh, nhưng ngay lúc đó liền cảm giác đối phương cường đại đến không cách nào hình dung khí tức trấn áp ở trên người mình. Tiền bối tha. Ầm. Xin tha lời nói, mới nói ba chữ, chính là tiếng nổ mạnh to lớn lên, trên đỉnh đầu vạn giới du tiên trong đôi mắt, không có một tia dư thừa tâm tình. Mà Xích Hải vị này một thân một mình, khổ tu trăm vạn năm, cũng coi như là có mấy phần đại nghị lực, đại quyết tâm tu sĩ, vẫn không có hướng về ai biểu diễn quá hắn tình tiến, liền bị đánh giết tại chỗ, kể cả trong thân thể hai tôn tiên thần chi thân. Chính là thảm như vậy, như thế xui xẻo. Trong sóng khí, hai cái tia sáng loẹt loẹt cực phẩm tiên tiên linh bảo nổ ra. Vạn giới du tiên chỉ tùy ý liếc mắt nhìn, chính là cất đi. Đến giờ khắc này, vẫn cứ rất bình tĩnh, trước tiên quay chúng quanh cung điện một vòng lớn, không có phát hiện nữa cái khác bất kỳ tu sĩ nào sau, cuối cùng đem ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía cung điện kia. Liên quan với nơi đây, hắn là lần đầu tiên tới, nhưng liên quan với cung điện quái lạ, đã sớm thu đến tiên sư trước chuyển về tin tức. Chương 2752, cho ngươi lại có ngại gì, canh thứ nhất. Chiếu đi ánh mắt, sắc bén đến phảng phất có thể xuyên thủng phía trước bên trong hết thảy huyền diệu. Nhưng này đương nhiên chỉ là phảng phất, vạn giới du tiên lợi hại đến đâu, cũng là không thể cường quá Khai Thiên Đại Thần. Thời gian chạy ngược. Xác thực là ghê gớm thủ đoạn, ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng ngươi dĩ nhiên là đem vật như vậy để cho hắn, ta vẫn không tin, hắn có thể lấy đến, ta liền lấy không tới. Vạn giới du tiên tự lẩm bẩm. Như muốn lấy đến, đơn giản là cảnh giới thực lực đầy đủ, hay hoặc là thông qua pháp bảo gì mà thôi. Lại nói một câu, há mồm phun một cái, vĩnh hằng lôi châu bắn ra. Năm đó ta tín ngưỡng lực lượng đại thành,